Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, thần tiên đánh nhau, cái kia tại hắn người chơi trong mắt, hoặc là nói căn bản không phải trong mắt, bởi vì rất nhiều người chơi liền nhìn thấy hoảng sợ ác mộng tư cách đều không có. Cường đại như mưa gió cùng thiên sách dạng này công hội tinh anh đoàn vậy mà đều kém chút rơi vào đoàn diệt xuống tràng, nhưng là hiện tại một nữ nhân vậy mà có thể đánh hoảng sợ ác mộng liên tục bại lui. Tuy nhiên cái kia càng phần lớn là do công lao, nhưng là có thể khống chế dạng này một cái cường đại quái vật bản thân cũng là thực lực biểu tượng. Ác mộng thật muốn buông xuống. Ác mộng có mấy tầng, cái kia màu trắng hoảng sợ ác mộng chỉ có thể thê thảm chu lên. Tại màu lam nhạt nguyệt thần lĩnh vực bên trong nó bước đi liên tục khó khăn, mà lại thỉnh thoảng xuất hiện khống chế hiệu quả càng làm cho nó không chỗ che thân. Nhìn đến sao, Phong Vân Vô Địch thở dài, chỉ là ác ma cấp quái vật thì đáng sợ như thế thực lực. Cơn ác mộng này không gian còn thật không phải người bình thường có thể đợi. Ta hiếu kỳ là, Huyễn Thanh Phong nhìn xem sách tranh nghi ngờ nói, đáng sợ như vậy quái vật, liền xem như tất bảo cấp 2 đại bác A. Cái kia, Long Nguyên cùng Long Hồn công hội cái kia hai cái công hội từ đâu tới? Bằng phách thủy tinh đại bác, loại hình, Thanh Phong hệ thống trang bị tinh luyện, 1 cấp bậc, 2 vật lý thương tổn, 18.000 ma pháp thương tổn, 18.000 tầm bắn, 10.000 nhân tinh luyện đẳng cấp, nói rõ, tầm bắn thời gian cùng phạm vi nổ ảnh hưởng thương tổn. Thiên Tùng Vân gật gật đầu, ta cũng vừa muốn hỏi như vậy, ta cũng không tin cái kia hai cái công hội sẽ có người có thực lực này có thể xử lý hoảng sợ ác. Mộng, có lẽ, cao nhân tương trợ a. Ha ha. Phong Vân Đại Hùng nói ra, tỉ như cái kia hoa hồng đỏ, nàng hẳn không có bất kỳ thế lực nào a. Dạng này tán nhân thu hoạch được loại này tốt trang bị sau khẳng định sẽ xuất thủ. Là thế này phải không? Huyễn Thanh Phong thở dài, vì cái gì bán cho cái kia hai cái công hội? A, Huyễn Thanh Phong nhìn sang, chỗ đó hoa hồng đỏ còn tại không nhanh không chậm ngược sát cái kia hoảng sợ ác mộng thời điểm. Lúc này nơi xa lại là một chi đội ngũ xuất hiện. Huyễn Thanh Phong nhìn xem sau kinh ngạc nói, là bọn họ, tại Phong Vân công hội trong mắt những người này, chi đội ngũ kia người khác không nói, nhưng là lúc này đi ở trước nhất hai người đoán chừng không ai không biết. Bên trong một người cũng là Cuồng Tặc Lăng Thiên. Cuồng Tặc tên ở trong game vẫn là rất cường thế, mà một người khác cũng là Tinh Thần Ngân Tích. Đương nhiên Tinh Thần Ngân Tích hiện tại càng nhiều là bởi vì món kia sử thi cấp trang bị mà vang vọng toàn bộ server, ai cũng biết món kia gọi là Kuro lừa gạt mặt nạ sử thi cấp trang bị trong tay hắn. A, Tinh Thần Ngân Tích nháy mắt mấy cái này, lợi hại. Cuồng Tặc Lăng Thiên gật đầu nói, Nguyệt Thần Chi Nữ Doa, ác ma cấp triệu hoán thú, không tệ, cùng Tinh Thần Kuro so ra vẫn là kém rất nhiều. Kiếm Hồn Thiên Cuồng nhíu nhíu mày, hào quang màu xanh lam kia, đó là lĩnh vực kỹ năng, vẫn là vầng sáng, đều không khác mấy. Thần Mục Tuyết Cơ nói ra, bất quá có thể đối kháng cái kia hoảng sợ ác mộng. Hơn nữa thoạt nhìn không phí sức bộ dáng, nữ nhân kia không tệ. Đi thôi, Tinh Thần Ngân Tích cười gật gật đầu. Còn đi lần trước tọa độ kia, chỗ đó ác mộng nhiều một ít. A, Tinh Thần Ngân Tích đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực. Hắn quay đầu. Lúc này hoa hồng đỏ hướng thẳng đến hắn bay chạy tới, đem Kuro lừa gạt mặt nạ lưu lại. Nguyên bản đạm mạc như đỏ tươi hoa hồng lúc này huyết hồng hai mắt bình thường. Nàng xem thấy Tinh Thần Ngân Tích cơ hồ là quát, nhanh, mau đưa cái kia trang bị cho ta. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Tinh Thần Ngân Tích nhíu nhíu mày, đừng nói ta không có, cho dù có thánh tài thế nhưng là mở ra 300 triệu giá tiền. Mà ngươi lại có thể cho nhiều ít. Cái kia không có cách nào. Hoa Hồng đỏ tay phải vung lên. Bốn phía tựa hồ thêm ra cái gì cấm chế. Sau đó nàng lạnh nhạt nói. Vậy ta thì chính mình đoạt. Bệnh thần kinh, tinh thần ngân tích mặc kệ nàng. Hắn trực tiếp xoay người. Chúng ta đi. Chế. Hoa Hồng đỏ khống chế Doa. Cái kia cao lớn không gì sánh được Doa hư ảnh bỗng nhiên đuổi kịp tinh thần ngân tích, sau đó tay phải bỗng nhiên mở ra. Người điên. Rất là kỳ lạ, bị công kích tinh thần ngân tích vội vàng một cái né tránh lăn lộn. Bên cạnh thần mục Tuyết Cơ đưa tay ở giữa đem hắn lượng máu bổ đầy. Nàng nhìn về phía Hoa Hồng đỏ. Muội ừ. Bốc lửa như vậy tính khí về sau không dễ tìm. Câm miệng cho ta. Hoa Hồng đỏ giận dữ hét. Lừa gạt mặt nạ cho ta. Kiếm hồn thiên cuồng ngăn tại tinh thần ngân tích trước mặt. Sau đó hắn thân thể trực tiếp bị Doa Nguyệt mang kỹ năng cho đánh bay ra ngoài. Ngươi muốn chết. Nhìn đến đồng đội thụ thương. Tinh thần ngân tích tiếp nhận trận này rất là kỳ lạ chiến đấu. Muốn lừa gạt mặt nạ thật sao? Liền sợ ngươi không có tư cách kia. Bị đánh ra thật giận, tinh thần ngân tích trực tiếp lùi lại mấy bước. Mấy giây ngâm sướng chuẩn bị về sau. Trước mắt hắc ám truyền tống trận xuất hiện. Sau đó Kuro bóng người theo trong truyền tống trận đi ra. Đậu đen rau muống. Phong Vân Đại Hùng mở to hai mắt. Truyền kỳ cấp Kuros. Ác ma cấp Doa. Thần tiên đánh nhau sao? Cái kia ra hỏa thật có thể vô hạn lần triệu hoán Kuro. Huyễn Thanh Phong nhìn lấy tinh thần ngân tích. Khó trách hắn có thể giữ vững cái kia sử thi cấp lừa gạt mặt nạ. Người bình thường này, không, phải nói liền xem như siêu cấp cao thủ chỉ cần không có nắm chắc cơ hội cũng là cầm hắn không có. Cách nào? Không đúng Thanh Phong. Ngươi nhìn. Thiên Tùng Vân chỉ Kuro nói ra. Không phải truyền kỳ cấp Kuro. Là á truyền kỳ cấp. Vậy cũng đầy đủ. Phong Vân vô địch nói ra. Á truyền kỳ cùng ác ma cấp ở giữa không thể so sánh. Tuyệt đối là treo lên đánh. Cái nữ nhân điên này. Lúc này cuồng tặc Lăng Thiên nhíu nhíu mày. Hắn thừa dịp Kuro nghênh tiếp Doa thời điểm trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hắn mở ra cường ẩn chuẩn bị trực tiếp bắt lấy Hoa Hồng đỏ. Lăng Thiên không muốn đi qua. Tinh thần ngân tích vội vàng hô. Nàng thân ở cái kia lam sắc lĩnh vực. Không muốn đi qua. Thế mà hết thảy đã trễ. Cường ẩn về sau. Nhìn lấy đã đến kỹ năng khoảng cách Hoa Hồng đỏ. Cuồng tặc Lăng Thiên trực tiếp mở ra ảnh tập. Làm hắn thân thể xuất hiện sau lưng Hoa Hồng đỏ thời điểm. Thì liền nâng lên dao găm thời gian đều không có. Hắn thân thể trực tiếp bị giam cầm ở tại chỗ. Nguyệt Chi ai thương. Hoa Hồng đỏ quay đầu. Nàng hướng về cuồng tặc Lăng Thiên tay phải nhất chỉ. Phá Nguyệt. 27.138. Một cái mức thương tổn bay ra. Cuồng tặc Lăng Thiên thân thể trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.